Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2010. Tôi không biết là ở đây có khi nào các vị ngồi tọa thiền rồi nhờ ai đó thu hình giùm mình để mình chiêm ngưỡng lại cái dung nhan của mình chưa ha? Chưa ha? Có một hôm tôi coi cái DVD người ta thu hình những buổi dạy của tôi. Và cái rủi ro đó là họ chừa lại 5 phút đầu lúc mình tọa thiền á. Lâu nay mình cứ tưởng lầm rằng mình tọa thiền nó hay lắm. Thế nhưng mà rồi chiêm ngưỡng lại cái mặt mình lúc mình tọa thiền, thấy nó cao có, nó có vẻ khó khăn làm sao thưa các vị. Tự thân tôi nhìn tôi cũng thấy mắt chán. Rồi tôi suy nghĩ đến các Phật tử, tôi nghĩ là nếu các vị tọa thiền mà ai đó vô tình thu hình dùm rồi cho các vị coi lại, chắc các vị cũng kinh sợ không dám nhìn. Bình thường mình tưởng mình dễ coi lắm, thế nhưng mà có dịp các vị soi gương những lúc hơi lo âu, căng thẳng thì các vị thấy rất là tội nghiệp mình. Thế cho nên thưa các vị, cái điều mình nhắc đầu tiên đây là khi các vị thực tập thiền tọa thì các vị phải làm thế nào, làm khởi phát trong tâm thức của các vị một cái sự buông lỏng là một, khởi phát một chút niềm vui là hai. Và ngay cái chuyện mà chúng ta khép mắt lại để thiền tập trong vòng mấy phút thì thưa các vị, mình nhắm cái rụp xuống, đó là một cái trạng thái của bức bách, thể hiện cái sự sân si nữa chứ chưa nói cái chuyện gì khác. Thông thường mình khép mắt lại để tọa thiền, các vị khép thế nào? Hãy làm cho mí mắt của mình ở trên đó dịu xuống từ từ, giống như mặt trời nó từ từ nó lặn xuống chân mây đó. Và hãy theo dõi rất là kỹ, mình khép rất là chậm, giống như mí mắt của mình nó buông lỏng từ từ nó khép xuống đó. Mà không thì mình nhắm cái cụp vậy thì chứng tỏ là mình cũng tắt tâm thức mình theo cái kiểu đó. Và những cái ý niệm về cố gắng để mà đàn áp, cố gắng để mà loại trừ những cái cao có bất an trong tâm thức các vị, nó tự nhiên sinh khởi thôi. Và thông thường mình phải làm được cái việc đó là trước khi tọa thiền, mọi cái động thái của các vị đều phải rất là nhẹ nhàng, đi nhẹ nhàng, ngồi nhẹ nhàng, sắp cái bồ đoàn nhẹ nhàng, khép mắt nhẹ nhàng xuống. Bằng không thì nói cái việc các vị khép mắt là nó đã thể hiện cái tánh nóng vội. Nóng vội nó là một dạng biểu hiện của tâm thức sân si. Cho nên mình phải rất là lưu ý. Và nếu có ai đó làm phước giùm mỗi lần các vị tọa thiền, thu hình giùm rồi cho các vị coi, các vị thấy ngay. Chiêm ngưỡng mình thấy tức cười làm sao. Hai cái mày nó nhăn lại. Và trên đời này có gì để cho mình nhăn mày đâu, đâu đến nỗi có gì để lo âu ấy. Vậy mà bình thường ta cứ nhíu mày lại thể hiện cái trạng thái rất là lo âu. Và thưa các vị, là hình hài tướng của các vị nó biểu lộ tâm thức của các vị, không có chạy đường nào thoát cả. Tâm ta như thế nào thì mặt mày ta biểu hiện như thế ấy. Lòng ta mà nó tràn đầy sự hoan hỷ thì mặt mày ta hoan hỷ. Lòng ta tràn đầy sự bất an thì mặt mày ta bất an. Lòng ta tràn đầy sự lo âu thì mặt mày ta nó cũng lo âu. Thế cho nên là cách mà các vị khép mắt lại tọa thiền đó, nó đã biểu hiện ít nhiều với trạng thái tâm hành của các vị có dịu hay không nữa rồi. Nhắm mắt cái cụp xuống và biết nóng vội, thô tháo. Cho nên phải dịu nhẹ. Từ cái chuyện khép mắt tọa thiền nó biểu hiện được tâm hành bên trong rồi. Cho nên các vị phải cẩn thận. Tôi nhìn hình của tôi tọa thiền, tôi thấy sao? Tôi nhăn nhíu mày lại. Mà có chuyện gì để lo âu đâu. Lúc đó càng phải thư giãn nữa chứ. Mình ngồi trước hàng mấy trăm thính chúng mà. Ấy vậy mà chiêm ngưỡng mặt mình, cái mình ôi chà, cái kiểu này thì không làm ăn được rồi. Thất bại. Đóng phim, và đóng phim kiểu đó thì thôi, đâu ăn tiền được. Và thưa các vị, tự thân tôi còn thấy rất là nhiều vụng về, cho nên các vị hãy lưu ý là những lúc các vị sửa soạn tọa thiền, các vị phải làm cho tâm của các vị, những cái tải trọng bên trong tâm của các vị nó phải rớt xuống, nhẹ xuống, buông lỏng xuống. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là mình hãy bỏ đói phiền não, bỏ đói những cái buồn giận ghét thương ra tâm thức mình. Thế nào là bỏ đói nó? Thông thường bất cứ cái gì nó sinh ra trong tâm các vị đều nuôi nó. Và mình để ý phiền não nó giống như con mèo vậy đó. Mình nuôi nó là nó chạy theo chân. Mà không nuôi nó thì nó sẽ không theo lấn quấn bên chân các vị. Ví dụ như những cái lo âu nó sinh khởi trong các vị tìm cách các vị kéo dài nó, đó là cái loại cho mèo ăn sang để nó theo quấn bên chân mình. Còn nếu các vị làm một việc rất là thông minh, đó là khi nó sinh khởi, các vị hãy khéo nhận diện sự có mặt của nó, trừng mắt nhìn nó thôi. Thế thì đó là cái cách hay nhất để mình bỏ đói phiền não, mình làm cho những cái ưu tư trằn trọc trong tâm thức mình tự nhiên nó rơi rụng, nó cách ly với mình thôi. Và cách này rất là dễ làm chứ không khó khăn gì cả. Cho nên cái cách thứ hai là sau khi các vị làm cho những cái động thái đi vào thiền tập nó dịu nó nhẹ rồi, thì các vị hãy nhận diện từng cái tâm hành sinh khởi trong các vị. Nhận diện nó mà đừng nuôi lớn nó, có nghĩa là đừng tiếp tay để cho nó kéo dài, để cho nó tồn tại. Mình phải làm một việc rất thông minh, đó là mình là người nhìn, mình là chủ nhân, nó là đối tượng bị nhìn. Mình làm được điều này, đó là mình bỏ đói những cái phiền não lo âu tự nhiên nó rơi khỏi tâm thức các vị. Mà không như thế thì không có cách gì các vị có thể an được tâm cả. Và lòng ta tràn ngập lo âu ngày này qua ngày kia, đó là cái cách ta tự sát thôi, không có gì tránh khỏi con đường này cả. Mình tu 10 năm, 20 năm mà nghiệm lại thì chẳng có tiến bộ chi hết. Phiền não vẫn còn phiền não, bất an vẫn còn bất an. Rồi thậm chí mình học Phật Pháp nơi nào mình cũng ham đi học, thế nhưng mà mình không có chịu dành một chút công phu để thực tập, thì thưa các vị, chắc chắn là chúng ta không có khả năng làm cho đời sống mình có được niềm vui đâu. Đó là những cái điều nó rất là gần gũi nhân tình mà chúng ta phải cần thực tập. Hôm nay thì chúng ta sẽ học vô hai bài kinh Pháp Cú. Các vị đã học từ bài kinh thứ 290 mấy, phải không? Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Pháp Cú thứ 300. 300 và 301. Đó là đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác. Học hoài mà không thuộc bài này đấy chứ. Luôn luôn tự tỉnh giác. Vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Bài này thuộc chưa? Ý vui niềm bất hại. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Đó là bài thứ 300. Và bài 301, ba câu đầu thì nó giống như thế. Câu thứ tư là ý vui tu thiền định. Thiền quán hay thiền định? Rồi, thiền quán cũng được. Thế thì quyết gì thuộc luôn một loạt nhiều câu này. Đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Rồi bài thứ 301 là đệ tử đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui tu thiền quán. Rất là dễ học thuộc. Cái điều đầu mình chia sẻ nơi đây đó là thế này. Cái điều đầu đó là ý vui niềm bất hại. Tại sao như vậy? Muốn nói cái gì? Thưa các vị, cái ý đầu đó là thế này. Ý đầu đó là tu tập thiện pháp, nó phát sinh niềm vui. Trong đời sống của chúng ta ai cũng thích có được cái niềm vui sinh khởi. Thế nhưng mà nó có hai loại niềm vui. Một cái loại niềm vui đó là nó cạn, nó được tạo bằng cái sự đam mê dục lạc của nhân thế. Và thưa các vị, cái loại niềm vui đó nó rất là mau đi qua, nó tàn phá thân tâm của các vị, nó chóng vánh, nó đến rồi nó đi rất là vội vàng. Ví dụ như các vị đi vô sòng bài vui hay là không vui? Quên ăn quên ngủ à. Người ta có khả năng ngồi cả ngày này qua ngày kia. Thế nhưng mà tội tình đó là nó tàn phá sức khỏe các vị là một, nó tàn phá hết sự nghiệp của các vị là hai. Và chưa có ai đánh bài làm giàu được. Các vị đánh bài là các vị làm giàu cho những người chủ casino thôi. Mình thử hình dung một điều này. Nào tiền điện, tiền nước, tiền nhân viên, tiền nhà, tiền cửa, thậm chí tiền bao xe cho các vị từ Santa Ana đi lên mà miễn phí, tiền ăn luôn nữa. Nó ngu sao nó đem tiền nó cho các vị vậy? Có ngu không? Thưa, chưa hề có một nhà kinh doanh nào ngu cả. Tất cả những cái chi phí đó cộng với cái tiền lời một năm của nó, triệu nọ triệu kia, tỷ nọ tỷ kia, là nó lấy tiền các vị, chứ nào hề nó bỏ tiền ra nó cho ai. Thì mình hình dung là dân nghèo của mình á, nhất là những người lớn tuổi, tìm một chút niềm vui của bạc bài, các vị đem tất cả tiền già các vị đóng tiền điện giùm nó thôi, chứ không có gì làm. Có phải vậy không? Và các vị hỏi khắp hành tinh này, chứ không phải là trong nước Mỹ này, ai làm giàu bằng casino được thì tôi cũng chắp tay tôi lại. Chỉ có những người chủ casino giàu thôi, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng là cái niềm vui nó phát sinh từ cái đam mê của ngũ dục lục trần, nào là đam mê chuyện mua sắm, nào là đam mê bạc bài, rượu chè vân vân. Đó là loại niềm vui thứ nhất là nó gì? Thứ nhất là nó ngắn vô cùng. Vui một tiếng đồng hồ trong cái cuộc bạc bài thôi, nhưng mà chưa chắc một tiếng đồng hồ đã là niềm vui. Tại sao? Ăn mới vui chứ mà thua làm sao vui? Mà các vị chắc ăn được đó không? Hồi tôi còn bé đó, ở quê hương tôi, người ta, các vị biết thời của ông bà ta là đánh số đề chứ không phải đánh bài như bây giờ. Số đề nó về ở đầu đầu sông á, người ta ra người ta đánh á, 36 con số đề ngày xưa, chứ tôi không biết đề bây giờ nó ra làm sao, nhưng ngày xưa là 36 con số đề. Con dê, con bò, con heo, con gà, đó là sáng ra là họ hè nhau, họ bàn cái chuyện đêm hôm thấy cái chi rồi mua số đề. Và cái người chủ của cái sòng đề kia họ tuyên bố một câu là: trừ phi anh ăn đề anh về anh xây mộ cho bố anh thì tôi không lấy lại được thôi. Còn nếu anh ăn tiền số đề về mà anh mua nhà, mua cửa, tậu ngựa, tậu xe, mua ruộng, mua đất, làm mọi thứ, anh làm mấy anh cũng bán tất cả những thứ đó, anh bán luôn cả cái vốn của anh để đánh đề, chứ không có chuyện mà tôi không lấy lại được đâu. Tất nhiên nó như vậy thôi. Trừ phi anh xây mộ rồi, mộ bố anh bán nhà. Thế cho nên anh không bán được thôi. Chứ còn thứ gì anh mua là anh đều phải bán để mà trả tiền lại cho chủ sòng đề thôi, thưa các vị. Thế cho nên ta phân biệt ở đây là tu tập thiện pháp nó phát sinh niềm vui. Điều thứ nhất là mình loại trừ tất cả những ác pháp do ích kỷ cá nhân, do tìm những cái niềm vui phù du trong cuộc sống, đó được gọi là ác pháp ngay. Ác pháp thứ hai, nó sinh ra từ cái tâm tức nhỏ nhoi, ganh tị của các vị. Mình đừng nói cái chuyện là tôi khởi tâm tôi hại người mới là ác pháp, không phải đâu. Mình chơi với bằng hữu, mình thân tình với người này người kia mà mình khởi một cái chút tâm niệm mà muốn hơn người ta, đó là một loại ác pháp. Dè biểu người ta một lời, xỉa xói người ta một câu, thấy mắt nhìn người ta bằng mắt không thiện cảm là một loại ác pháp. Chứ mình đừng nghĩ là ác pháp là cái gì làm hại ai, thưa không. Nó khởi lên từ nơi tâm thức của các vị rất là mong manh, rất là nhỏ. Mà cái gì nó khởi trong tâm thức các vị thì nó gây thành nghiệp rồi, chứ không có tránh được nào được hết. Một ý niệm mình ghét người ta, mình muốn nói một câu để cho người ta đau đầu là một loại ác pháp. Nói một câu người ta mất ngủ là một loại ác pháp. Các vị có khi nào nói một câu làm cho ai mất ngủ chưa? Chuyện quá dễ. Nói một câu làm người ta đau đầu mất ngủ, thưa các vị đó là một loại ác pháp rồi. Và không có một loại ác pháp nào không có quả hồi báo về cho các vị cả. Đời sống này nó rất là sòng phẳng. Mình làm bất cứ cái gì cho ai, có khi không cần người kia trả cho các vị đâu, mà người phía sau lưng ta trả lại cho ta. Người ta không quen biết gì cả, không hề thù oán gì ta cả, họ trả lại cho ta, trả gấp đôi, gấp ba. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên là loại trừ tất cả ác pháp. Điều thứ hai, loại trừ tất cả những cái niềm vui rất là phù du, rất là cạn cợt của cuộc đời. Thiếu gì cái cách để ta tìm vui, tại sao ta không thông minh vui với thiện pháp? Mà mình vui làm gì với những cái thứ ác pháp? Thưa đại chúng, là đi bộ là một niềm vui, tập thể dục là một niềm vui, thăm những người già, những người bệnh là một niềm vui, gọi điện thoại an ủi những người cô đơn là một loại niềm vui. Ngàn vạn cái việc lành đó đang đợi các vị, mà mỗi một việc lành các vị làm á, là nó đem đến niềm vui cho các vị là một nè, nó đem đến quả báo lành để các vị là hai nè, nó làm cho tuổi thọ các vị tăng trưởng là ba nè, làm sức khỏe các vị có là bốn nè. Mà mình lại không có thông minh để làm những việc này, mình lại làm những cái việc rất là vô ích để nó tàn phá đời sống mình là sao chứ? Mình cứ làm mọi việc để nó giết đời mình là một, nó tàn phá nghiệp lành của mình là hai. Thưa các vị, cái điều này nó rất là vụng về, không có thông minh chút nào cả. Đó là cái ý đầu tu tập thiện pháp. Đầu tiên các vị nhớ là ta loại trừ ác pháp là một, loại trừ những niềm vui phù phiếm là hai. Có những cái việc, thưa các vị, mình nói để chọc cười một phút giây, mình đâu biết rằng nó gây cái nghiệp, nó tác hại vào mình rất là lâu, rất là xa. Bản thân tôi, thưa các vị, tôi cẩn trọng vô cùng về cách nói năng của tôi ấy, vậy mà lâu lâu tôi cũng có những cái sơ thất. Và các vị thì sơ thất còn tha được, mà tôi có những cái vụng về sơ thất thì thưa các vị, nó tai họa vô cùng, tai họa cho chính bản thân tôi, tai họa cho bao nhiêu người nữa. Tại vì mình nói một buổi dạy học á, lời hay tiếng đẹp thì người ta không để ý. Thế nhưng mà một câu vụng về của mình thì thưa các vị, người ta nhớ ngay. Khó vô cùng là như vậy. Và từ cái kinh nghiệm bản thân cho nên mình chia sẻ với các vị là càng lớn tuổi á, ngôn ngữ mình càng cẩn trọng nha. Càng có địa vị trong xã hội, ngôn ngữ càng cẩn trọng. Càng làm cha làm mẹ, ngôn ngữ mình càng cẩn trọng. Một em bé như thế này, nó nói vô tội vạ, nói rồi người ta quên mất. Nhưng mà các vị lớn tuổi một chút thì các vị cẩn thận hơn. Rồi các vị làm cha làm mẹ, các vị càng cẩn thận hơn. Tại sao vậy? Một câu nói của mình có khi gieo vào tâm thức của con mình, nó gây cái nỗi ám ảnh cả một đời, và có khi làm cho nó buồn lòng, có khi mất nhiều năm tháng lắm, nó không có gột rửa được. Cho nên thưa các vị là có những điều mình nói tưởng chừng như vô tội vạ, tưởng chừng là câu nói đùa, nhưng mà không đâu. Thưa các vị, thà là mình nói lời lành, thà nói lời đẹp, thà nói một lời dễ thương an ủi người, chứ đừng bao giờ nói những lời gây tổn thương. Đừng bao giờ khởi một ý niệm thù hận, quán ghét, tách cứ ai cả. Cuộc đời này nó xoay vòng vậy nè. Mình đi quanh quanh cái mình gặp lại cái của nợ, mình đã gây ân oán ngay à. Tánh không có được đâu. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng. Đó là đôi điều các vị cẩn thận về đời sống. Cái điều này nó rất là cạn trong cuộc sống đời thường thôi. Rồi cái điều mình chia sẻ thêm nữa, thưa các vị, cái niềm vui của thiện pháp này nó rất là quan trọng để nó nuôi dưỡng đời sống các vị, nó làm tăng năng lực sức khỏe ngay trong hiện đời. Thưa đại chúng là nếu các vị mà khéo nuôi dưỡng mình bằng những pháp lành á, thì cho dù các vị đang là những người bệnh nan y, ung thư, thời kỳ cuối, thế nhưng mà các vị vẫn có thể sống rất là an lạc cho tới lúc các vị xả bỏ hình hài. Tâm thức của mình nó rất là kỳ lạ. Nếu mà tâm thức mình nó lành thiện á, thì thưa các vị, có những cái tật bệnh đớn đau vô cùng, nan y vô cùng, nhưng mà nó có khả năng cứu được. Ai cũng biết rằng tinh thần của mình nó mạnh thì nó làm chủ được hình hài, nó dựng dậy được hình hài. Từ cái tinh thần rất là mạnh của mình, ví dụ như người kia cái năng lực yêu đời rất là thiết tha, thế thì họ có thể vươn ngang qua tất cả những khó khăn của cuộc đời để họ sống được thêm 10 năm là cái chuyện rất dễ. Người kia trong cái điều kiện gia đình tốt lành nè, hoàn cảnh không có gì khó khăn nè, nhưng mà họ chìm trong cái nỗi buồn phiền, đau khổ, chán đời, thế thì họ chấm dứt tuổi thọ họ trước cái tuổi chết của họ 10 năm là chuyện bình thường. Thế cho nên các vị hãy lưu ý, niềm vui nó nuôi sống người ta. Thiện pháp nó làm cho người ta dựng dậy được hình hài, nó làm cho cơ thể người ta có thể vươn ngang qua được tật bệnh, nó làm cho người ta khỏe mạnh được. Và người nào sống với nỗi buồn phiền, người nào sống với nỗi trách cứ, người nào sống với nỗi thất vọng là người đó tự giết mình trước khi tuổi thọ chấm dứt. Thông thường đời sống của người Mỹ tuổi thọ cao hơn người Việt. Một cái điều rất là gần để người ta nghiên cứu là thế này, thưa các vị. Tâm thức của người Mỹ nó lành hơn người Việt á. Nó có cái gì buồn phiền giận tức ai là nó nói thẳng à. Nó không có quanh co. Nó không có nhiều mưu lược trong đây đâu. Mình nhìn những cái lớp học trong trường, học trò nó ngồi nó học. Thầy giáo giảng bài lung tung nó đứng dậy, nó nói: "Giảng lại đi, tao không biết, nói lại đi. Con có làm gì chưa?" Thưa các vị, nó rất là thẳng thắn. Và thầy giáo phải giảng lại từ đầu, hỏi cho rõ ràng là có hiểu không, có hiểu không, đàng hoàng như vậy. Chứ không giống như người Việt mình. Mình đưa tay nói cái đó tôi không biết, nó mắc cỡ đi, sĩ diện. Tại sao mọi người biết mà tôi không biết? Nó rất là khác nhau. Tâm thức của nó không có quanh co khúc khuỷu như chúng ta. Chúng ta thì thương không dám nói thương, ghét không dám nói ghét. Thương thì nói thương, cứ mắc gì đâu. Mỹ nó rất là sòng phẳng, không ưa nhau nữa, cắt cái cụp ngang, chia tay. Còn người Việt mình thì chịu đựng với chịu đựng. Và cái đó nó hành hạ nơi tự tâm các vị, nó vò nát trái tim của mình, nó làm cho vỡ ra. Cho nên thưa các vị, tâm của nó thiện hơn chúng ta rất là nhiều. Cái cách xử sự của nó, mình nhìn coi một em bé của nó với em bé Việt Nam, ở đất nước Việt Nam, thì các vị thấy nó khúc khuỷu quanh co, nó đầy tính toán, chứ không giống như những cái đứa sinh trưởng lên đất nước này. Nó rất là khác nhau. Rồi các vị đem mấy đứa con của mình sinh ở đây về Việt Nam, các vị thấy nó rất là khác. Rồi các vị không cần đem con làm chi, các vị nhìn vào lòng mình, là nhìn vào thế hệ con mình, các vị thấy nó rất là khác. Tâm thức mình nó khác hơn các em bây giờ rất là nhiều. Nó đầy mưu lược và tính toán. Còn mấy đứa bây giờ nó không có đâu. Thẳng bon à. Cái đầu nó nghĩ làm sao, nó nói làm vậy à. Nó không ưa, nó nói nó không ưa. Nó buồn, nó nói nó buồn. Nó ghét, nó nói nó ghét. Còn mình thì không bao giờ dám nói. Đó là những cái khác biệt vô cùng mà nó tạo thành cái gì nơi tâm thức ta. Thưa các vị, nó tạo thành thiện nghiệp, nó là chuyện sâu. Gần đó là nó tạo thành cái tính cách của chúng ta. Nó tạo thành cái niềm vui, nỗi buồn, và có khi nó trì nặng đời sống ta. Và cái điều rất rõ ràng là có khi nó làm nên quả báo đời mình, đời con mình nữa. Anh sống như thế nào, con anh nó sẽ giống như thế ấy. Cháu anh nó sẽ giống như thế ấy rồi. Anh không khéo tu tập thiện nghiệp, thế thì con anh nó sẽ bắt chước y cái cách hành xử của anh tính toán ra làm sao thì những điều đó nó gây ấn tượng nơi tâm thức của con anh, cháu anh, như vậy thôi. Cái bậc bố mẹ nào mà họ có cách hành xử với nhau dễ thương, hạnh phúc, hòa ái, không có tiếng bất tiếng chì, không có toan tính từng đồng từng cắt ở trong đời sống gia đình, thế thì con em mình tự nhiên nó hưởng được cái điều rất là lành thiện của đời sống gia đình thôi. Và các vị để ý coi, cái điều này là một bài học ngay nơi đời sống của chính ta, chứ không có học đâu cả. Không cần mình đi vô giáo lý của Đức Thế Tôn dạy đâu, các vị học ngay đời sống của các vị, ngay nơi cách hành xử của các vị. Một hôm có một nhà tâm lý học từ miền Nam của Thái Lan ở Bangkok, họ đi ngược lên miền Bắc, họ thăm ngài Thiền sư Ajahn Chah. Nói thưa thầy, con nghĩ rằng là các thầy nên học về môn tâm lý học đối chiếu là với vi diệu pháp, tức là đối chiếu là với cái bộ môn tâm lý học trong Phật giáo, để trở thành những thầy có khả năng hiểu biết truyền đạt giáo lý Phật pháp. Ông nói ừ đúng đó, tôi cũng nghĩ như cô. Cô nói thêm, thưa thầy, thế thì thầy cho quý thầy đi học hay không? Nói vâng, tôi bằng lòng cho quý thầy đi học. Đành rằng nơi đây là một trung tâm tu, một thiền viện. Thế thì thầy cho quý thầy đi học ở đâu? Ngài cười ngắt cả, nói cho họ học ở đây, học ngay trái tim này, không cần đi đâu cả. Thưa các vị, điểm này rất là đúng. Các vị có một chút năng lực tu tập, thế thì các vị có thể học nơi chính các vị rất là nhiều bài học hay ho. Hãy nhìn sự suy nghĩ của mình để học, hãy nhìn cái cách hành xử của mình để học, hãy nhìn cái cách nói năng của mình để học. Mình xử sự với ai, mình hãy nhìn coi từ cái tâm hành nào nó biểu hiện. Và cái điều này nó rất là dễ. Cái sự hẹp hòi của các vị, tính toán của các vị, lường lẫn của các vị, nó đều có mặt ngay nơi tâm của các vị trước, rồi nó mới biểu hiện ra cách sống của các vị, cách nói năng của các vị. Và nếu mình không học được nơi mình, thì thưa các vị, những cái bên ngoài bằng thừa thôi, nó không thể vô trái tim mình được. Từ trái tim của các vị học được, thì mọi thứ bên ngoài nó mới đi vô được đời sống của ta. Và mình học được ngay nơi trái tim của mình thì mình làm cho trái tim của mình càng ngày càng lành thiện. Và khi các vị làm cho nó lành thiện thì không phải ông A và B nào nhờ đâu, mà bản thân các vị là người nhờ trước, hưởng thành quả đó trước. Các vị lành thiện thì tự nhiên là đời sống các vị được dâng lên, niềm vui các vị tự nhiên nó tràn ngập, phước lành các vị tự nhiên nó lớn, thọ mạng các vị nó dài. Con em cháu chắt của ta, người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta hưởng cái năng lượng lành thiện nơi trái tim ta trước chứ không ai cả. Không phải chuyện tu rồi ông thầy kia ông nhờ, hay là ni sư nọ nhờ, hay là chùa này nhờ, thứ không. Không, không phải như thế. Các vị tu là các vị hưởng cái quả lành nơi chính các vị đã tạo chứ không ai tạo cả. Do vậy thưa các vị, người thông minh người đó tự họ chăm sóc đời sống họ, tự họ biết lo lắng. Mình đợi tới cái lúc mà hơi thở đứt nối mình lo thì rất là muộn. Cho nên thưa các vị, đầu tiên tu tập thiện pháp, càng nhất là nó phát sinh niềm vui cái đã. Cái kế tiếp là gì? Nó đưa đến quả lành hiện đời. Phần thứ hai, phần thứ ba là cái quả lành tương lai nữa. Và thứ tư, tức là nó xây được cái nền thiền định. Đây là những cái phần nó đi ngang qua từ cái nền này nè, từ cái pháp lành này nè. Hồi chiều á, thầy trò tôi đi trên xe từ Lộc Uyển về đây. Khôi nó nói chuyện mình nghe, mình thấy có nhiều điều rất hay. Nói thưa thầy, thầy có biết không, càng đi vô cái thế giới học đường, đi vào chiều cao của nó, càng thấy là người Việt mình không thể bì được đâu thầy. Cái dân đại hàng á, thầy có thể hình dung là nó làm trưởng khoa của một bệnh viện ở UCLA đây. Còn người Việt mình nhiều lắm là trưởng phòng điều hành được vài anh Mỹ là hung, chứ còn không thể leo lên đến đỉnh cao được. Và đa phần, thưa các vị, những cái người mà giàu có nằm sau lưng của cái khu và Phước Lộc Thọ đó, không phải là người Việt mà là những người Mỹ trắng Do Thái nằm phía sau. Tất cả cái nguồn tài chánh của đất Mỹ này đều là do những người da trắng nắm cả. Nhìn ra thì thưa các vị, mọi việc nó không phải giải quyết bằng cái sự toan tính, lọc lừa, mưu mô, xảo quyệt của con người. Mà tất cả những điều đó, cái sự giàu có nè, địa vị nè, danh vọng nè, nó được xây trên cái nền của thiện pháp thôi. Phước lành của nó rất là nhiều, cho nên nó vừa sinh ra trên đất nước này là nó đã thừa hưởng được cái phước lành của nó từ bao đời. Cái sự thông minh tự nhiên nó sinh trưởng. Thứ hai nữa, cả một cái cộng đồng của nó, thưa các vị, ta không thể hình dung được là nó chống đỡ nhau, nó liên kết với nhau và nó yểm trợ với nhau rất là nhiệt tình, không giống như cộng đồng người Việt của chúng ta. Cộng đồng của chúng ta, thưa các vị, tìm được cái chỗ tựa của cộng đồng, tiếng nói cộng đồng, thưa, rất là khó. Rồi tìm được một cái sự tập hợp, liên hệ, đoàn kết trong cái thế giới của người tu Việt Nam trên đất nước này càng hiếm hoi nữa. Trong khi đó thì, thưa các vị, một nhóm rất là nhỏ của người Đại Hàn thôi. Cách đây 30 mấy năm, lúc mà quân đồng minh có mặt ở Việt Nam, thì thưa các vị, Hàn Quốc nè, Thái Lan nè, Đài Loan nè, hàng hóa của nó không có hơn gì Việt Nam cả. Lúc đó là những anh chàng Thái Lan, đại sứ đi ngơ ngơ ngoài đường, người ta không buồn coi ảnh là cái gì quan trọng hết. Ấy vậy mà sau 75, chừng 10 năm, 20 năm rồi, ảnh qua người ta phải trải thảm đỏ và đón ảnh. Rồi cái cộng đồng người Đại Hàn qua đến đây, các vị có thể hình dung là những cái chợ của Đại Hàn á, ảnh bán đồ rất mắc. Thế nhưng mà vô đó mà coi, toàn là người Đại Hàn đi mua cả. Họ không mua nơi nào ngoài cái chợ Đại Hàn, đúng không? Cái tinh thần cộng đồng nó rất là cao, thưa các vị. Trong khi đó thì tâm thức của người Việt chúng ta thì tìm không ra cái chuyện đó. Mình cứ rình rình nhau, anh này có vẻ giàu hơn, khó chịu ạ. Nghĩa là ta luôn có những cái so bì, tính toán, ganh tị, nhỏ nhoi. Tâm thức của chúng ta nó hẹp vô cùng. Ta chỉ nhìn quanh quanh được lũy tra làng của ta, nồi cơm của ta, chén nước của ta, ta không thể nhìn cái gì hơn cả. Trong khi người ta, thưa các vị, cái nhìn của họ xa hơn nhiều. Cái nhìn của họ là họ bao bọc được một cộng đồng, họ nâng đỡ cho những người trẻ, họ thương yêu thế hệ tương lai. Còn chúng ta thì chúng ta chưa hề đặt được cái kế hoạch gì cho thế hệ tương lai chúng ta cả. Ai mà thông minh ấy, thì gắn mà vươn lên. Vươn lên được thì cứ mà vươn lên thôi. Thưa các vị, cái điều này nó không thể phát triển được trên đất nước này. Mình ở trong cái nhà mình đã tìm thấy mình ghê gớm. Rồi mình đến một cái cộng đồng nhỏ như Xá Lợi này, mình nhìn quanh quanh thấy chừng như mình cũng ngon lành lắm. Mình là người có của có tiền, mặt mà mình sáng sủa. Thế nhưng mà liệng các vị vào cái cộng đồng lớn hơn thì các vị chỉ là hột cát mà thôi. Nhỏ vô cùng. Ta không thể làm được gì hơn, do vì tâm thức của chúng ta nó đầy manh mún, đầy toan tính, đầy nhỏ nhoi, đầy ganh tị. Trong khi đó thì thưa các vị, càng lên đến chiều cao của thiện pháp bao nhiêu thì người ta mới có thể làm được cái điều là có được lợi, có được danh, có được tiền. Không hề có một anh nhà giàu nào không có phước mà làm giàu được hết, thưa các vị. Không hề có một người nào danh lớn, leo lên đến địa vị cao xã hội không có phước mà leo lên được. Những cái khôn vặt vãnh của chúng ta, thưa các vị, chúng ta không làm được gì kia đâu. Cho nên cái điều mình nói như thế để quy chiếu là một điều, thưa các vị, thiện pháp là cái nền ạ. Nó xây dựng cho ngay đời sống các vị giàu có, sang quý, có địa vị, có danh vọng, có của tiền, có sức khỏe, có tuổi thọ. Con cái các vị nó vươn lên đến tầm cao, nó vươn xa lên đến trời luôn nhờ nền của thiện pháp. Mà ta không làm được điều này thì không làm được cái gì cả. Các vị không thể xây được một cái kim tự tháp trên cái dũng bùn. Cái nền kim tự tháp phải là thiện pháp đây. Thậm chí cái tầng cao hết là xây cái nền của thiền định, của giải thoát cũng trên cái nền của thiện pháp. Đó là đôi điều mình khai triển cái bài kinh Pháp Cú này. Đệ tử Đấng Cù Đàm luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Bất hại nghĩa là không khởi một tí tâm niệm gì làm tổn thương ai, gọi là bất hại. Cũng có nghĩa là luôn hướng tâm đến thiện pháp, gọi là bất hại. Đây là cái bước cạn nhất mà người tu Phật chúng ta phải xây dựng. Dù cho các vị là cư sĩ, chưa từng thọ giới, chưa từng quy y, các vị cũng phải làm điều này. Thọ năm giới cũng phải làm điều này. Xuất gia cũng phải làm điều này. Làm tới ông hòa thượng lớn, thưa các vị cũng không thể xả ly được điều này. Tại vì nó là cái nền của thập phương ba đời chư Như Lai, chứ không phải là dành cho hạng phàm phu đâu. Nó xây dựng cái nền vững chắc để từ đó mình đi vào thiền định, đi vào giải thoát. Và nếu mình chưa vui được, chưa sống an lạc được, chưa lấy pháp lành làm niềm vui thì không thể thăng tiến được trên đường tu. Mình chỉ lấy ác pháp làm niềm vui, lừa gạt người chút làm niềm vui, sỉ mạ người, nói nặng người để người ta sầu khổ làm niềm vui, thế thì người đó không phát triển được đời sống tâm linh. Người đó chắc chắn là ngay đời sống này họ nhận cái quả bất thiện thôi. Họ có thể trốn pháp luật của chính phủ, họ có thể trốn làng xóm láng giềng không ai biết, thế nhưng mà họ không trốn họ được. Chắc chắn một điều như vậy, anh làm bất cứ chuyện chi, thưa, cái trái tim của anh nó nhận biết hết, cái sự nhận biết bên trong anh nó ghi nhận hết, cho nên anh có thể lừa gạt khắp thiên hạ trên hành tinh này, nhưng mà cái người anh không thể lừa gạt được là chính anh. Cái nghiệp lành, thưa các vị, anh làm dù làm trong bóng tối không ai biết, thế nhưng mà thưa không thể dối ai được, cái đó nó vẫn bị soi sáng do vì anh biết. Cho nên việc lành dù nhỏ, thật nhỏ, anh cũng biết, thế thì việc ác dù nhỏ, thật nhỏ, nó cũng được soi sáng nơi trái tim anh. Cho nên nghiệp lành hay giữ gì không mất mãi mai gì cả. Tóm là một điều, thưa các vị, thiện pháp là nền tảng tam hiền thập thánh, kể cả quả Như Lai. Đó là mình nói cái chuyện tu đẩy đời sống mình đến chiều cao gần. Thưa các vị, thiện pháp nó là nền tảng để cho thân an, tâm an, đời sống an lạc, hạnh phúc, an lạc ngay nơi bản thân các vị, gia đình các vị, con cái các vị, đời này và nhiều đời về sau. Thiện pháp cũng làm nền nữa. Đó là ý thứ nhất của bài học này, mình khai thác để cho các vị thấy rất là quan trọng. Tôi thấy sư bà có hai cái cuốn chuyện cổ Việt Nam hay gì của Nguyễn Đổng Chi thì phải. Hai cuốn hay vậy. Có câu chuyện hay lắm, mình kể cho các vị nghe để thư giãn thôi. Câu chuyện đó người ta kết luận bằng hai câu rất là hay và dễ thương thế này. Làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây. Là kết luận của câu của một câu chuyện rất là hay. Làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây. Câu chuyện hay. Mình mới dẫn câu đó ra thì quý vị nghe chừng như là nó giống với hoàn cảnh ở Mỹ này. Các ông dường như cái quyền hơi yếu hơn các bà. Và thưa các vị, là tôi ở Mỹ này không có lâu, nhưng mà tôi học nhiều cái điều rất là tiếu đó là mấy anh Mỹ trắng anh nói mình nghe vui. Mình hỏi chứ năm nay anh bao nhiêu tuổi? Nói thưa thầy năm nay 50 tuổi. Đã từng có gia đình chưa? Anh lắc đầu. Hỏi tại sao vậy? Nói thưa thầy không dễ có vợ đâu thầy. Hỏi tại sao vậy? Anh kén lừa quá phải không? Nói vợ không. Thầy cứ hình dung thế này. Người ta có một câu rất là châm ngôn của Mỹ, đó là khi cô nàng chưa về với chồng á, thì tiền cô nàng là của cô nàng. Thế nhưng mà về với chồng rồi thì tiền của chồng cũng là của cô nàng. Và khi cô nàng thôi anh á, thì toàn bộ tiền của anh là tiền của nàng hết cả. Cho nên con sợ cái con vợ đó thôi. Và thưa các vị, không biết câu nói đó có đúng hay không. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta trở lại là cái chuyện trong này. Cái ông kia, mình kể câu chuyện này cho vui chút. Vợ ông mất sớm, ông có một thằng con trai và nhà rất là giàu. Ông đắn đo mãi vì thấy cái tính khí của thằng con mình, ông nghĩ chắc nó phá sự nghiệp như chơi. Cho nên một hôm ông đi lang thang tìm cho đứa con mình một cô vợ. Và đi trên con đường đi ngoài cánh đồng kia có một cái cây mát, ông ghé đó ông trú nắng. Thì hàng xóm người ta mang rổ rá tới, người ta hái trái cây của cái cây kia. Thì có một cô bé đó, cô nhìn thấy ông ngồi ở dưới nhìn cái cây có vẻ thèm thuồng, đành rằng người ta hái hết những trái chín rồi, nhưng mà cô lựa những trái hơi hồng hồng, cô hái cô cho, nói bác ăn cái này cho đỡ khát. ông nói, ồ, con nhỏ này có đường đây. Trong lòng nó có thiện tâm, mọi người không lưu ý gì đến người già cả. Thế nhưng mà cái cô gái này mình không quen biết gì cả, ấy vậy mà nó lựa những cái trái đành đằng không còn trái nào ngon, thế nhưng mà nó lựa trái ngon nhất của những trái sống. Cái anh mới mò mò theo nó, nhà cháu ở đâu, đi về nhà xin với ông già bà già của gia đình cô gái kia ở trọ lại một đêm. Và sáng ra cô sửa soạn đi chợ, ông nói, này cháu à, mua giùm cho bác một ít gió, một ít lửa, gửi 2 đồng. Cô nàng gật đầu. Cô nàng đi chợ về mua đưa cho ông cái quạt là 1, cái dao đánh lửa là 2, tức là có gió và có lửa. Ông nói, ồ, con bé này nó rất là thông minh và nó rất là nhân hậu, 2 điểm rồi. Rồi sửa soạn về, ông đưa một ít gạo, ông quẩy ở trong đãi, ông nói, làm cho bác vừa bánh vừa cơm vừa nước trà luôn. Nó không nói năng gì, nó lấy gạo nó nấu miếng cơm và nó chiết ra một mớ, vắt lại, gọi là nắm lại thành cơm nắm, và đốt một ít cơm cháy cho nó cháy đen lên, rồi bỏ miếng nước vô châm cho ổng một một bình trà mang đi. Ông không nói năng gì, ổng về ổng mới đưa trầu cao tới cưới cô gái đó về cho đứa con của mình. Gia đình rất là giàu. Mà cái ông con này, thưa các vị, do vì sinh ra trong cái điều kiện giàu có, không phải làm lụng cực nhọc chi để có tiền, cho nên ông hoang phí tiền một cách vô tội vạ. Bố rầy đâu có nghe. Và tới một hôm ông già ông bệnh, ông kêu con dâu lại, ông nói, này con, sự nghiệp của bố giàu nhiều lắm chứ không phải ngần này đâu, nhưng mà bàn tay phung phá của nó trong cái chuyện bạc bài tiêu hết phân nửa rồi. Bố nghĩ là bố mất rồi thì sự nghiệp này cũng không còn, nhưng mà còn một cái phần tiền rất là quan trọng, bố đã chôn ở dưới gốc cây kia, đó là một hũ vàng. Bố nghĩ là trong tương lai khi mà nó suy sụp đến thì con lấy cái hũ vàng nó ra, con làm vốn để làm ăn, chứ chồng con sẽ bán hết của cái điền viên sự nghiệp của ta. Và đúng như vậy, ông mất rồi thì sau đó cậu ta bán dần dần hết, vợ can không được, đánh bà rồi thôi bà luôn, và chị nàng đành phải ôm gói ra đi thôi. Anh đuổi đi xong rồi anh bán hết toàn bộ tài sản, và cuối cùng thì thân tàn ma dại, phải lê lết ôm bác đi xin ăn thôi. Và chị vợ đi ra mình không thôi. Rồi chị bắt đầu, chị bưng một cái thúng, chị buôn bán, chị gầy dựng dần dần dần dần lại. Cuối cùng có một quán nước bên đường. Cuối cùng cái tâm thiện lành của cô, cho nên lần lần cô trở thành một người giàu. Và một hôm đi trên đường gặp 2 đứa bé mồ côi, cô lượm về làm con nuôi. Và bắt đầu, thời gian cũng đâu nhiều năm sau đó, cả một cái vùng huyện lỵ đó người ta đói kém vô cùng, cho nên cô mở cái cuộc hội thí, tức là phát chẩn cho những người nghèo, đứng ở trên lầu nhìn xuống tìm thử coi. Cái mục đích là để tìm cái ông chồng coi cũng có lang thang, cũng lạc lõng về đây không. Thì thấy anh chàng kia ơn cái bác tới đi xin ăn, nghe nói cái nơi này phát chẩn cho nên ơn bác tới xin ăn. Sắp hàng bên phía phải, gần tới nơi cái hết. Cái ảnh lủi thủi, anh hôm sau anh nghĩ rằng chắc bữa nay đi phía trái người ta phát chẩn tới mình ăn lấy gạo. Gần tới ảnh cũng hết. Cái anh đứng ngay chính giữa. Thế nhưng mà ngay giữa hàng thì người ta phát từ đầu này và cái đuôi trở lại gần tới anh cũng hết luôn. 3 ngày không có một chút gì trong trong bát cả. Rồi cuối cùng cái bà kêu những đứa ở đấy đi theo cái anh chàng đó đó, dụ ảnh. Nói với ảnh là nhà này có rất là nhiều công việc, nếu mà ông đã bị đói cơ nhở nhiều lần như thế, ông có thích đi làm việc cho bà không? Làm thì bà trả tiền cho, gọi là cho ăn cho no đủ. Ông mừng quá chừng rồi, đói lê đói lết lâu đời rồi, bây giờ có người bắt mình, nào là chùi sàn nhà, nào là lau phòng tắm, nào làm mọi thứ vặt vãnh, nào ô uế dơ giấy gì cũng bằng lòng làm hết, làm để có được miếng cơm ăn. Thì dĩ nhiên là làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ, bẩm bà tôi đây. Đó là giai đoạn đó. Rồi dần dần qua nhiều năm sau, Chị mới nói với những đứa hầu, nói là cái anh chàng này ảnh có thể làm ăn siêng năng thôi, giờ cất nhắc ảnh lên làm cái người làm công việc nhẹ nhàng hơn, trả tiền cho ảnh. Rồi một hôm chị thử, chị nói là hôm nay vào ngày lễ hội ta cho hết tôi trai tớ gái mỗi người 5 đồng 5 đồng đều với nhau để đi đánh bài với người ta chơi cho vui. Thì tất cả mọi người trong gia đình người ta đều đi đánh bài, riêng anh chàng đó thì 5 đồng bạc không dám xài, gửi nó thôi bà chủ cất giùm tôi đã từng tán gia bại sản, tôi đã từng mất người vợ thương yêu của tôi, bây giờ tôi cột chỉ trên tay, thề với lòng rằng ngay một đời này chết thì bỏ, cắt cái tay bỏ chứ không đi đánh bài nữa. Nhà vua có đưa tay tôi chặt đi thì chặt chứ tôi không đánh bài nữa. Bà chủ nói ồ thôi được, thế thì tốt. Và sau đó có một lần ngày giỗ, bà hỏi chứ ông có biết viết chữ không? Nói dạ hồi xưa gia đình tôi giàu có cho nên tôi học hành cũng tới nơi tới chốn, biết viết. Nếu sao ông viết giùm tôi cái văn sớ, cho tôi cúng giỗ ông già tôi. Thế thì tới chừng viết sớ ra, hóa ra là ông già chồng của chị ta. Và cái ngày giỗ đó thì chị mới tuyên bố đây là người chồng của tôi. Rồi mới mua lại miếng đất ngày xưa đào hũ vàng lên ấy. Và hồi xưa bố di chúc còn đây. Tôi nghĩ rằng của cải ấy, nó không giúp cho đời sống người ta hạnh phúc, có khi nó làm tàn phá đời sống người ta thêm. Cho nên xin đem hết của cải giàu có này bố thí giúp cho những người nghèo cơ nhỡ. Và thưa các vị, đó là câu chuyện mà nó phát sinh ra cái câu này, làm trai rửa bát quét nhà đây. Câu chuyện ở trong truyền cổ Việt Nam. Đó là mình kể cho vui. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô bài kinh Pháp Cú này, đó là ý vui tu thiền định, ý vui tu thiền quán. Nó có những điều ở trong đây cần phải đi vô thế này. Điều thứ nhất là mình nói đến cái nền tảng của thiền. Ý thứ hai, chúng ta nói đến yếu tố của thân tâm cân bằng. Ý thứ ba, chúng ta nói đến cái tầng đầu của thiền. Có tới 4 tầng thiền, nhưng mà tôi nghĩ chắc chia sẻ cùng các vị một tầng thôi. Các vị đi vô sơ thiền được, giỏi lắm rồi, chưa chắc gì các vị đã có cái hứng thú để tu nữa đấy chứ. Nghe cho vui rồi về của thầy trả lại thầy. Cái nền tảng đầu tiên để chúng ta có thể bước vô sự tu tập đó, thưa các vị, như mình vừa nói đó, tức là cái pháp lành, nó là nền tảng. Mình mà không có pháp lành thì mình không làm cho thân tâm cân bằng được. Ác pháp nó làm cho người ta rối loạn là một, lo âu là hai, ưu tư phiền muộn là ba. Các vị mà làm một cái gì sai phạm, tổn thương, xúc não người khác á, tự nhiên là cái năng lượng thù hận, oán trách của người kia nó tác động vào các vị. Ví dụ như các vị từ bên đây nửa vòng trái đất, các vị gọi điện thoại về Việt Nam, các vị chửi ông mắng cha của người ta đi, gọi là nó xa đi, họ thù các vị họ cũng đâu làm gì được, nó cách nửa vòng trái đất mà. Mình cứ nghĩ như vậy là hả lòng lắm, mình sử dụng ác pháp cái kiểu đó đi. Thưa các vị, là cái sự thù hận của người kia bên kia nó là một loại sóng năng lượng, nó lan đến, nó tác động vào tâm thức của các vị, các vị bất an ngay, không có tránh đường nào được hết. Mình gây bất cứ một cái lỗi lầm gì với bất cứ ai, nếu mình muốn xóa được cái việc đó, nếu mình muốn làm cho nó trung hòa lại để thân tâm mình cân bằng, thì cách tốt nhất á, mình nên đối diện trước người ta mình xin lỗi. Và khi họ hoan hỷ, họ nói tôi bằng lòng tha lỗi cho anh, thì thưa các vị, tự nhiên là điều thứ nhất là lương tâm của các vị tự nhiên nó lỏng, nó nhẹ. Mọi cái ân hận, mọi cái phiền hận nơi các vị tự nhiên nó lỏng ra, tan biến ra. Điều thứ hai, nơi người kia cái ý niệm thù hận, cái năng lượng sống thù hận nó không còn tác động vào tâm thức của các vị nữa. Mình đang sống ở giữa biển năng lượng đây, năng lượng đa chiều, này buồn, này giận, này ghét, này thương, có bao nhiêu người mà trút vào các vị thì thưa ta khó khống chế để làm cho tâm ta an tĩnh lắm. Tâm ta nó bị nhiều cái loại điện xung động làm cho nó sao động bất an ngay à. Mình ở giữa một cái môi trường mà bao nhiêu người đều thù hận, bất an, lo âu. Thưa các vị, nơi đó phải tu giỏi lắm mình mới làm cho tâm thức của mình nó an tĩnh được, bằng không thì khó vô cùng. Thế cho nên người ta có một câu là hiền giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy. Tức là người hiền luôn tìm cái núi cao rừng vắng để làm gì? Nơi đó nó tránh được những cái ba động của tâm thức người ta, nó tác động, nó xung nhiễu vào họ chứ không có chi lạ. Có một bác sĩ Nhật, ông thử nghiệm điều này rất là chính xác, vì như mình có nói cho các vị nghe. Ông múc nước từng nơi, ông đông cứng nó lại và bỏ vô cái máy để soi ra. Thì những nơi nào mà nó ít ồn ào nè, nơi đó là rừng nguyên sinh nè, thì tinh thể nước nó rất là đẹp, nó hiện ra hình hoa văn lục giác, đẹp vô cùng. Và nơi nào tâm thức của dân chúng ở đó là sao động, chiến tranh, lo âu, thù hận, thì nơi đó không có thể hiện thành một cái hình hoa văn đẹp được. Nó méo mó, nó xấu xí vô cùng. Rồi khi người ta múc một cái chậu nước lên, bao nhiêu người họ nguyền rủa, họ sỉ vả, họ nói những lời tục tằn thô ác vào cái chậu nước kia, thì đông cứng lại, thì cái hoa văn của nó, cái tinh thể của nước nó kết thành một cái hình rất là xấu xí. Thế nhưng mà cũng chậu nước đó người ta xoay quanh, người ta tụng kinh thôi, hoặc là nói những lời cảm ơn, lời yêu thương, lời ngọt ngào, thế thì cái tinh thể của nước nó có một cái hình hoa văn rất là đẹp. Tại sao vậy? Thưa các vị, nước nó có khả năng thẩm thấu năng lượng tâm thức người ta rất là dễ. Năng lượng tâm thức của chúng ta nó đi vô nước rất là dễ. Do vậy cho nên thầy Pháp ngày xưa quả bùa vô nước, người ta uống thì hết sổ mũi nhức đầu. Và trì chú vô nước, thưa các vị tưởng cái chuyện đó nó không có hiệu nghiệm, thưa rất là hiệu nghiệm. Dùng năng lượng tâm thức định tĩnh, mình gửi năng lượng lành vô nước, nước nó giữ lại, cho nên có khả năng trị liệu được tật bệnh của người khác. Và từ cái lý giải đó, các vị nhìn lại coi hình hài các vị bao nhiêu phần trăm nước vậy? Mấy mươi phần trăm? Nhiều, không biết bao nhiêu phần trăm, đâu có chính xác con. 70% nước, 70 hay 90. Hình hài của ta thì các vị nó có một phần đặc thôi, mà toàn bộ của nó 90, hơn 90% nước. Và rất là rõ ràng thôi. Thế thì các vị hình dung là sống từ trường, điện trường và năng lượng tâm thức của chúng ta tác động vào người không phải là chuyện không có. Rất là dễ. Các vị giận ai đó, các vị không nói với người ta, trước mặt người đó các vị làm bộ vui, thế nhưng mà đến gần họ, họ biết ngay, họ cảm như có cái gì gai nhọn đâm vào thân của họ. Thế cho nên thưa các vị là năng lượng tâm thức nó là một loại sống. Nếu các vị gây những cái lầm lỗi, bất an, thù hận gì cho ai, tự nhiên là các vị không xây được cái nền thiện pháp để tu. Cái nền thiện pháp đó các vị xây dựng được, tức là các vị tràn đầy năng lượng của từ ái yêu thương, và bao nhiêu người rót năng lượng lành đến các vị bằng cái niềm tri ân của họ, thế thì tự nhiên đời sống các vị được nâng lên rất là dễ. Và cái điều này rất là khoa học, chứ không có cái gì mù mờ, không phải Đức Thế Tôn lừa gạt gì các vị cả. Ta từng tạo duyên lành, từng giúp đỡ bao nhiêu người, giúp cho người ta được công ăn việc làm, vượt qua bao nỗi khó khăn. Cái sự tri ân của bao nhiêu người đến với các vị, tự nhiên nó nâng đời sống tâm thức của các vị lên. Làm bao nhiêu thiện nghiệp, thưa các vị, không cần ai đền trả hết. Người ta thầm lặng mang ơn các vị, thì các vị đã có được cái năng lượng lành nuôi dưỡng để các vị tu tập, để vươn lên rồi. Đó là cái ý thứ nhất, là nền tảng của thiền quán hay nền tảng của thiền định là thiện pháp. Các vị mà chưa xây dựng được cái điều này, cả một đời tu mà mình cứ gây phiền muộn bất an cho người gần, cho người xa, không gieo một chút phước lành gì cho ai thì thưa các vị khó tu vô cùng. Và thưa đại chúng là cái truyền thống đạo Phật rất là hay dạy cho chúng ta, ví dụ như các vị không có cần trực tiếp gây khổ đau cho ai, các vị gián tiếp các vị gây khổ đau cũng là một loại bất thiện pháp. Thế cho nên mình khuyên cái điều rất gần gũi đời thường thôi, một tháng mà các vị ăn chay được 5-3 ngày là một loại thiện pháp ạ. Không biết ở đây các vị ăn chay được mấy ngày tôi không biết, hay là đổ thừa không có sức khỏe không dám ăn chay. Thưa các vị là tôi ăn chay từ 10-mấy tuổi tới giờ, thế mà dường như mình làm việc cũng rất là miệt mài mà nào có thấy sức khỏe suy sụp gì đâu. Có điều nó ốm như cái tâm sỉ răng, nó không mập được đó thôi. Nhưng mà nói sang sảng 4 tiếng đồng hồ chưa bị tắt tiếng. Thế thì các vị hình dung coi. Và hầu như toàn bộ những buổi đi dạy học mình đều đứng, chưa bao giờ ngồi cả. Và chẳng thấy đau lưng mỏi gối gì, đi thì bình thường. Một ông già 60 ngoài như vậy là đâu phải vì lý do ăn chay mà suy sụp gì đâu. Thế thì thưa các vị, cái điều nó không trực tiếp lắm, nó gián tiếp. Thế nhưng mà ăn chay là một thiện pháp. Thứ nhất, nếu các vị không thanh lọc các vị, thân các vị mà còn nặng nề, trọng trược thì con đường tu mình không phát triển được đâu. Tối thiểu thì thưa các vị, một tuần là chúng ta nên dành được vài ngày ăn những thức ăn rau cỏ. Và cái điều này, các vị đọc những cái thông tin mới của bác sĩ người ta khám phá để các vị thấy là cái thức ăn chay bây giờ nó rất là cần thiết cho đời sống của chúng ta. Nó loại trừ bớt tật bệnh vô cùng. Và thứ hai nữa là đừng tưởng rằng ăn nhiều mà sống dài. Không phải như vậy. Nên ăn ít vào buổi tối, càng ít càng tốt. Có một câu người ta nói là hãy ăn sáng như ông Hoàng ăn trưa như một người nhà giàu, nhưng mà buổi tối nên ăn như một tên ăn mày. Ăn mày mà không xin được cái thứ chi hết á, là người đó biết giữ gìn sức khỏe. Đó là những điều nó rất là gần gũi nhân tình trong cuộc sống đời thường. Nó cũng là cái nền tảng để các vị xây dựng con đường thiền tập. Ý thứ hai là thân tâm cân bằng để chúng ta đi vào con đường thiền. Thế nào là thân tâm cân bằng? Cái điều thứ nhất đó là các vị nên tránh những thức ăn mà chậm tiêu, nặng nề. Đây là mình nói đến chuyện của những người ham tu thực sự. Chứ còn các Phật tử thì tôi không biết cái trình độ ham tu tới chừng nào. Người tham tu thưa các vị, người ta luyện đời mình, dù đó là những người Phật tử, người ta cũng cố gắng mỗi một tháng người ta ăn chay tối thiểu là 10 ngày. Ít nhất là như thế. Còn nếu người ta thọ giới thập thiện, thọ giới Bồ Tát, thế thì cái chuyện đó nó khác ạ. Chuyện đó là các vị phải nâng trình độ từ 10 ngày tới 20 ngày, rồi tới 30 ngày. Chứ không có vì lý do gì mà chối từ được cái chuyện gần gũi nhất đời thường, đó là chuyện ăn mà mình chưa làm được thì nói chi cái chuyện gì khác. Mình còn chưa thể khống chế được cái khả năng thèm ăn của mình, thế thì mình còn nói đến cái chuyện gì khác nữa thưa các vị. Chuyện thành Phật, cái chuyện diệt phiền não, loại trừ khổ đau, hay là cái chuyện tu tập thiền định, nó không phải dành cho những người tâm trí thường thường yếu yếu mà được. Nó không phải dành cho người chỉ nuông chiều hình hài này mà có thể tu tập được đâu. Rõ ràng là như vậy. Mình chơi chơi thì được. Mình học đạo để cho nó qua thì giờ. Thay vì tối đi nghe nhạc thì tối mình tới nghe thầy Phước Tịnh nói một buổi nó cũng vui vui. Thì thôi tha cho, không bận tâm gì về chuyện ăn uống của các vị. Nhưng mà nếu thực sự mà ham tu thì thưa các vị, không có cái con đường mà ta nuông chiều thân của chúng ta mà tu tiến bộ được. Đến điều này nó rất là rõ ràng thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên mình khuyên nhau đó là cái sự cân bằng thân tâm ban đầu, đó là cái sự ăn uống của các vị nên tiết chế là một nè, ăn chay là hai nè. Và nếu mà chúng ta đi vào con đường thiền tập đó, thì cái yêu cầu là thưa các vị, buổi tối các vị nên ăn rất ít, vừa đủ để cho nó tiêu hóa rất sớm, sau đó mới có thể thiền tập được. Một cái tinh thần mà không đủ minh mẫn, không đủ trong sáng, thế thì không để tọa thiền được. Mình thử ăn xong rồi mình tọa thiền coi. Tâm thức của mình nó rất là nặng, hoặc nó không có đủ tỉnh táo, ăn tường sáng sủa để tu tập gì được đâu. Ăn chay đó, chứ đừng nói chuyện mời các vị ăn thức ăn động vật. Đó là mình nói chuyện thân. Tâm thì sao? Những cái ưu tư phiền muộn, thưa các vị, mình nên loại trừ mới có thể tiến bộ được trên con đường tu. Còn các vị mà cứ ôm một bụng phiền não lo âu, thế thì chắc chắn rằng chúng ta không thể thiết lập được cái nền tảng sự tu được đâu. Có khi đời sống mình ở trong cái điều kiện sung sướng lâu rồi, cái mình quên mất cái nỗi khổ của mình. Mình vừa đi ngang qua nỗi khổ thì mình cảm được đôi điều về nỗi khổ, kinh sợ nó mà lo tu. Thế rồi các vị an ổn trong cái điều kiện sung sướng của hoàn cảnh sống thì các vị quên mất, quên nỗi khổ đời người. Có một đứa học trò, nó học bác sĩ, nó tới nó ngồi nói chuyện. Nó nói: thầy có biết không, con nghe thầy con nói về cái nỗi khổ của sinh đứa con thôi là mồ hôi con vã ra. Mình cười cười nói: mi có phải là người sinh con đâu, mi là con trai mà sao mi nghe mi mồ hôi vã ra. Nó: trời, thầy không thể hình dung được. Ông nói là khi người ta sinh ra được đứa con á, đầu tiên cái đầu nó ra rồi, cái nỗi đau nó là đau chết cả người, nhưng mà chưa đâu, đó chỉ là một cái mũi kim thọt vào người báo động cho biết là sẽ có cơn đau, chứ chưa phải là cơn đau thực sự. Tại vì cái đầu của con người nó tròn và nó nhỏ, cho nên nó đi ra khỏi mình mẹ tương đối còn dễ. Rồi đến hai cái vai kìa, mới khủng khiếp nữa. Cái nỗi đau lớn nhất của đời người là nỗi đau sinh đứa con, thưa các vị. Thầy nói không phải hù con đâu nghe. Nhưng mà nói điều này để cho các vị có một cái kinh nghiệm là đời ta đã đi ngang qua rất là nhiều của nỗi khổ. Ví dụ như nỗi khổ chiến tranh, nỗi khổ bệnh tật, nỗi khổ của người gần cái chết. Thế nhưng mà thưa các vị, mình quên mất. Một ngày hai ngày cái mình quên mất cái nỗi khổ đó, cho nên mình không có thể đẩy được cái niệm ham tu của mình nó lên đến chiều cao. Cho nên tâm của mình nó dính với cái gì? Một chút phiền não nhỏ nhoi cái nó dính vào tâm mình không loại trừ được. Một chút lo âu không đáng gì hết, mình bận tâm. Trong khi đó thì các vị thử nhìn lại coi, mọi cái các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, các vị tức tối, nó nhỏ xíu như cái kim, chứ chẳng lớn gì hơn đâu. Người ta nói tôi khổ quá, nhưng mà hỏi kỹ lại coi họ khổ cái gì vậy. Thưa các vị, nó nhỏ xíu do họ tự hành hạ, họ tự chuốc lấy, chứ thực tế thì cái nỗi khổ đó không hề là khổ bao giờ. Do họ nghĩ ra, họ tưởng tượng ra để họ tự làm khổ họ thì nhiều, chứ cái thực tế nỗi khổ đó chưa gọi là khổ đâu. Có những nơi, những em bé châu Phi, thưa các vị, những cái trái bắp liện ra ngoài đống rác, nó lên móc meo vàng hết, nhưng mà nó bươi ra nó gặp là nó gặm liền, chứ nó không có cần rửa ráy gì hết. Mình thử hình dung cái sự thiếu thốn lương thực nó là như vậy. Rồi trong cái điều kiện của đất nước Việt Nam hiện tại, thưa các vị có biết không, có những người đàn ông họ uống rượu vô, họ về họ hành vợ hành con, họ đánh tả tơi. Rồi có những người đàn bà họ ghen chồng nó đổi, họ ném những đứa con họ xuống giếng chết. Báo chí đã có đăng. Các vị thử hình dung coi, tất cả những cái điều mà chúng ta cảm nghiệm như là cái nỗi khổ khó khăn vân vân của chúng ta có đáng gì đâu so với nỗi khổ của hàng vạn con người trên hành tinh này. Thế mà mình quên. Thế mà trong cái điều kiện hiện tại của hoàn cảnh sống của mình, mình cảm thấy chuyện này khó chịu, chuyện kia khó chịu, chuyện nọ khó chịu. Thưa các vị, không hề có một chuyện gì gọi là xứng đáng để các vị bận tâm, lo âu hay là các vị than thở khổ não gì cả. Chúng ta có những người đã từng đi ngang qua biển Thái Bình Dương, đã từng nhìn khác 5-10 ngày, đã từng đối diện trước cái chết, đã từng nhìn thấy từng lượng sóng cuồn cuộn phủ lên. Kinh khiếp vô cùng, cái chết của mình nó gần như đường tơ kẻ tóc. Mình ao ước là ước gì mà tôi được đến bến bờ, tôi thoát được cái nạn này thì tôi trân quý đời sống tôi vô cùng. Thế mà thưa các vị là đang ở trên cái bến bờ bình yên này, đang đứng trên đôi chân đàng hoàng đây, điều kiện sống của chúng ta không đến đổi gì ghê gớm, thế mà chúng ta tự giày vò đầy đọa mình tưởng như cái chuyện đó là trời sập tới nơi, nhưng mà thực tế các vị nhìn coi nó có đáng gì đâu. Thế mà mình tự hành hạ đời mình rất là tội. Do vậy Cái điều thứ hai, cân bằng thân tâm, nghĩa là các vị biết loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết, không đáng lo âu, không đáng bận tâm, không đáng buồn phiền ra khỏi tâm thức của các vị. Và cái gì đáng buồn phiền và cái gì không đáng buồn phiền, hãy nhìn lại mà coi. Tất cả những cái mà các vị gọi là ưu tư phiền muộn đó đều do các vị tự xây dựng nó lên, tự làm khó mình thôi, chứ nó không có đáng một đồng xu con nào cả đối với những cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn nơi tâm thức hiện giờ của các vị. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, đi vô cái tầng thiền đầu tiên. Thưa đại chúng, là cái điều này nó khá là nhiêu khê, nhưng mà tôi chia sẻ một điều rất ngắn như thế này thôi. Điều thứ nhất là thế này. Thực ra nếu chúng ta thực sự là người ham tu á, thì chúng ta có thể tạo được cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái môi trường để các vị có thể thiền tập rất là dễ. Trong nhà của các vị tối thiểu cũng có một căn phòng, quanh nhà của các vị tối thiểu cũng có một con đường đi để có thể đi thiền hành. Và không ai không có một cái hoàn cảnh tốt lành để thiền tập cả. Mình đừng đổ thừa là nhà này con nít nó làm ồn, hàng xóm láng giềng, thứ không. Từ khi mình không muốn tu thôi, chứ còn mình muốn tu thì mình vẫn tạo được vô vàn cái điều kiện tiện ích để mình tu. Giờ này ta có thể đi quanh một vòng quanh nhà, nhiều vòng quanh nhà, 100 vòng quanh nhà để thiền hành. Giờ này ta có quyền thức để có thể tọa thiền 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, đâu ai cấm cản ta. Ta ngủ ít một tí, sáng thức sớm, dành 15 phút, 20 phút, 30 phút tọa thiền, ai giết mổ gì ta. Trong khi đó thì mình có gan thức rất sớm để lái xe đi làm. Mình có gan làm overtime, phải không? Làm ngày thứ bảy, ngày chủ nhật để kiếm tiền đi đánh bài được. Thế mà mình không có gan dành một ngày để tu là sao chứ? Và thưa các vị, rất là rõ ràng là chúng ta coi thường đời sống mình vô cùng phung phí, đời sống mình vô cùng không biết tiếc thương mình chút nào cả. Mình muốn luyện đời mình vào cái cõi mịt mùng của sinh tử nối dài thôi. Mình chưa hề trân quý mình đủ đâu. Trong khi mạng sống con người, thưa các vị, mong manh lắm. 100 năm đời người không dài đâu. Thế mà mình có gan dám luyện cuộc đời mình vô cái chỗ bỏ đi. Còn cái chỗ tu tập thì mình lại không có gan. Cho nên cái điều đầu tiên chia sẻ đó là các vị thực sự trân quý đời sống các vị, thì các vị tìm được điều kiện nè, thì giờ nè, hoàn cảnh, môi trường nè, và đẩy năng lượng ham tu các vị lên cao, thì các vị đi được vào cái tầng thiền đầu tiên. Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại cái phần này trong cái phần tứ thiền bát định, nếu có dịp chia sẻ với các vị. Thế nhưng mà hôm nay thì giờ chúng ta không đủ, cho nên mình sẽ kết thúc bằng một vài câu kết luận như thế này. Ý đầu của bài kết luận đó là thế này. Thưa các vị, những cái thành quả mà gặt được trong cuộc đời này á, nó đòi hỏi các vị phải đầu tư năng lượng của các vị và thời gian của các vị và cái sự kiên nhẫn đợi chờ. Các vị trồng một cây xà lách, tốn bao nhiêu lâu để có được cây xà lách ăn vậy? Tối thiểu thì cũng 1 tháng. Thế nhưng mà hái nó vô ăn cái bèo là mất, mà còn phải mất 1 tháng thai. Huống nữa là cái công phu tu của các vị. Các vị đâu thể đòi hỏi là tôi tu hôm nay rồi ngày mai tôi gặt kết quả được đâu. Cây càng già dặn trong rừng, mất 100 năm, 200 năm mới trở thành gỗ quý. Còn cái công trình tu ta cũng thế, thưa các vị. Nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái sự bền chí vô cùng để nuôi dưỡng từng ngày từng ngày. Điều thứ hai, không có một cái thứ gì giá trị mà không đổi bằng mồ hôi và nước mắt cả. Đồng tiền các vị đổi bằng chi? Không ai bỏ ngoài đường để các vị lượm đâu. Đừng nghĩ rằng trên đất nước này tiền nó mọc ngoài cây ra mà hái. Thưa các vị, đều đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Thế thì cái công phu tu để thành đạt được con người hiền thiện không phải cái chuyện nói đùa mà được đâu. Không phải cái chuyện mà không đầu tư năng lượng của mình có thể tiến bộ được trên đời sống tâm linh. Trừ phi mình chơi chơi thì được. Còn mình thực lòng tu, thưa các vị, các vị phải đổi cái con đường tu bằng mồ hôi và nước mắt của các vị. Phải trải dưới đất này bằng thịt, bằng da, bằng mồ hôi, nước mắt, máu trải đầy. Đức Thế Tôn đã từng bỏ thân xác trên hành tinh này, đến nỗi ghim cây kim xuống nơi mảnh đất này, nơi nào cũng có xương thịt Ngài cả. Thế thì con đường tu là một con đường đánh đổi bằng toàn sinh mệnh của các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là đời người mình thả trôi thì nó dễ, mà làm cho nó phát triển, nó dâng lên không phải dễ đâu. Chúng ta có một thói quen là thích luyện đời mình vào vào vui, vào buồn, vào hờn, vào giận, vào nổi trôi trong sinh tử luân hồi. Chứ còn cứu vớt đời mình thì dường như chưa ai có đủ dũng lực để muốn cứu đời mình ra khỏi cái vũng buồn phiền não. Chưa ai muốn vượt thoát khỏi sinh tử trong cõi luân hồi. Cho nên, thưa các vị, là làm cho tâm bồ đề của mình nó bừng lên để ham tu. Đó là năng lực của tự thân từng người. Mười phương Như Lai có hiện ra nơi đây cũng không giúp được các vị. Do vì phiền não các vị gánh lấy. Khả năng tu tập các vị tự chuyển quả Phật, các vị phải tự chứng, nhau không ai chứng giùm được cho các vị cả. Cho nên năng lực tự thân rất là cần thiết. Chuyển được cái buồn, cái giận trong các vị cũng không ai giúp được cả. Các vị phải là người làm điều đó thôi à. Và cuối cùng khuyên nhau một lời thế này. Thưa đại chúng, là đời sống này nó chảy như nước, nhanh lắm, nó không có đợi chờ các vị đâu. Tuổi già nó đến rất là nhanh, cái chết nó đến càng nhanh hơn cái tuổi già nữa. Cho nên mình phải kinh sợ. Mỗi một ngày hứa với lòng rằng phải có cái gì đó để phát triển đời sống. Bằng không đó thì mình luyện đời mình, hết luyện vào cõi người, tới luyện vào cõi ác thú, hết luyện vào cõi thú, tới luyện vào loài quỷ đói, vân vân. Thưa các vị, rồi xoay vòng nó có luân hồi này mệt mỏi vô cùng. Cho nên xin hãy hứa với lòng rằng sử dụng một đời này cho nó xứng đáng. Thưa đại chúng, là tôi dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Giờ thôi mời đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức trọn thành.